Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 403, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Y học trung tâm, Adam đem Rachel mang đi khoa phụ sản bác sĩ nơi đó sau đó. Trước hết đi ra, ngươi đi đại lộ số 8. Nơi đó có một nhà cửa hàng. Đúng, màu gì? Tùy tiện, dựa theo các người yêu thích tới. Nhớ đóng gói tốt, từ bên ngoài nhìn không ra. Ân, phải nhanh. Cúp máy cho vừa trợ lý Aida, trợ lý Lisa, sau đó công cụ người số 3 điện thoại. Adam lắc đầu, lẩm bẩm, cũng chính là tại phim Mỹ thế giới bên trong. Không phải vậy dạng này sẽ bị đánh chết đi. Bất quá có bệnh liền phải trị. Chung quy phải đúng bệnh hốt thuốc a. Rachel, may mắn a, ngươi có ta một người bạn như vậy. Không Tia đem tại bên này ra sức. Bên kia, đến từ Ích Tư bệnh viện khí quan người hiến tặng được đưa tới. York phụ trách tiếp thu. Liên hệ thân nhân sao? Liên hệ, bọn họ muốn hơn một giờ mới có thể đến. Bọn họ đến lúc đó nếu ta gọi ngươi sao? Y tá Olivia mặt không chút thay đổi nói. Không sai, chính là cái kia trước cùng Alex cấu kết. Sau đó đem mị độc truyền cho York y tá. Mặc dù xấu hổ, nhưng bọn hắn là đồng sự. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Chắc chắn sẽ có thời khắc thế này. Về phần tại sao là phạm sai lầm, y tá Olivia sụ mặt. Bởi vì y tá Olivia nói quá khiêm tốn. Sau đó lại lần nữa đối York biểu đạt muốn tiếp tục ý tứ. Lại bị York trước mặt mọi người không nhìn. Tốt, người nhà biết rõ tình huống hiện tại sao? York một bên kiểm tra khí quan người hiến tặng, một bên thuận miệng hỏi. Cái này khí quan người hiến tặng là thuộc về não tử vong. Trái tim các cái khác khí quan đều rất bình thường. Bởi vì khi còn sống ký khí quan đóng góp hiệp nghị thư. Trực tiếp liền bị đưa đến nơi này. Chuẩn bị bị hái bao quát trái tim ở bên trong nhiều chỗ khí quan. Cho 3 cái châu ở bên trong 6 cái bệnh nhân cấy ghép. York làm là thông lệ kiểm tra. Sau đó tuyên bố tử vong thời gian. Chỉ biết là chúng ta còn tại cấp cứu. Y tá Olivia hiển nhiên đối với bệnh nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú. Qua loa một câu, liền đem chủ đề lại chuyển đến bọn họ ở giữa. Có ý riêng nói ra, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là tại vừa bắt đầu liền biết tin tức xấu. Dạng này mới có thể tốt hơn hướng về phía trước nhìn. Ngươi cứ nói đi, York. York vẫn như cũ giả vờ như nghe không hiểu. Cầm nắm đấm tại bệnh nhân ở ngực đè lên. Vốn không có trông cậy vào có bất kỳ phản ứng. Có thể để hắn giật này cả mình sự tình phát sinh. Bị tuyên bố não tử vong bệnh nhân. Vậy mà bởi vì động tác của hắn động. Ngươi thấy được sao? York nhìn về phía y tá Olivia. Thấy nàng không có phản ứng. Hắn lại đem nắm đấm đặt ở bệnh nhân ở ngực. Vốn nên não tử vong đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng bệnh nhân. Lại giật giật, đầu óc của nàng có không tự giác phản ứng. Nàng thân não còn hoạt động. Nàng không thể hoàn toàn xem như là não tử vong. Nơi này chúng ta tiếp nhận. Cảm ơn. Lúc này, phụ trách bỏ đi phẫu thuật bác sĩ mang theo trợ thủ đi tới. York đem sự tình nói chuyện. Còn biểu diễn một cái. Khả năng bị xem nhẹ. Phụ trách bỏ đi phẫu thuật bác sĩ không để ý nói. Bất quá vỏ đại não tử vong. Thân não cũng sẽ tiếp lấy tử vong. Cho nên tử vong là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên chúng ta sẽ trước chờ lưu lại. Nhưng ngươi không cho rằng. Chấm ngoặc kép, York muốn nói. Nàng có lẽ còn có thể lại cấp cứu một cái. Nhưng lại bị người trung niên này bác sĩ trực tiếp cắt ngang. Đến phòng mổ lúc, nàng liền đã chết rồi. York đứng ở nơi đó. Nhìn xem còn không có hoàn toàn não tử vong bệnh nhân bị bọn họ đẩy đi. Ngây ngốc một chút, lẩm bẩm nói, có thể nàng hiện tại còn sống. Chấm ngoặc kép, không, không nên dạng này. Adam vì cấp cứu một bệnh nhân, cố gắng hơn một giờ. Cái này mới sáng tạo ra sinh mệnh kỳ tích. Chẳng lẽ ta biết rõ bệnh nhân còn không có hoàn toàn não tử vong. Nhưng trơ mắt nhìn nàng bị đẩy tới phòng mổ bỏ đi tất cả khí quan. Không, York trong lòng nghĩ như vậy. Có thể là đuổi kịp cước bộ của bọn hắn làm thế nào cũng không bước ra đi. Đối phương là cấp trên bác sĩ. Hắn một cái bác sĩ tập sự nói cái gì? Đối phương dăm ba câu liền đem hắn ngăn ở nơi đó. Đuổi theo lại có thể như thế nào đây? Trong lúc nhất thời, York rơi vào cực lớn tâm lý trong xung đột. Mập trắng trán đều thấy mồ hôi. Adam, đột nhiên, hắn dư quang nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lập tức quát to một tiếng. Thế nào? Adam nghe đến York để hắn. Lập tức nhìn lại. Mau tới đây. York liều mạng vẫy chào. Adam giật mình. Tốc độ toàn bộ triển khai. Chạy tới. Tại bệnh viện, nhiều khi tốc độ chính là sinh mệnh. Chạy nhanh là trạng thái bình thường. Muốn hắn nói. Làm cái gì chạy nhanh à? Huynh đệ, hẳn là trực tiếp làm chạy nhanh à? Bác sĩ, York đem sự tình nhanh chóng nói chuyện. Ngươi xác định, Adam nhìn chằm chằm York con mắt. Ta xác định, York gật đầu. Hắn nói là sự thật. Y tá Olivia cũng không lo được cho York vung sắc mặt. Phụ họa nói, tốt, York, ngươi lập tức đi tìm sếp bác sĩ. Ta đi cản bọn họ lại. Adam dặn dò một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, còn không có hoàn toàn não tử vong. Có lẽ còn có thể cấp cứu một cái bệnh nhân, trực tiếp bị xem như não tử vong. Đẩy tới phòng mổ bỏ đi khí quan, cũng bởi vì nàng khi còn sống ký khí quan đóng góp hiệp nghị thư. Cũng bởi vì nàng muốn làm chuyện tốt, vì cái gì không tận lực cấp cứu. Đến cùng là không có cách nào, còn là không muốn làm như thế. Cho nên cố ý không nhìn những này rõ ràng sinh lý tín hiệu. Về phần tại sao, ba cái châu sáu cái bệnh nhân đều đang chờ đợi nàng khí quan A. Đây quả thực suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Có hay không? Chờ một chút, Adam ngăn cản bọn họ. Để ý ta kiểm tra một chút không? Để ý, phụ trách bỏ đi phẫu thuật trung niên bác sĩ. Xem xét Adam tới, liền biết là York tìm giúp đỡ. Đổi thành cái khác y sĩ trưởng, hắn đương nhiên không có hai lời. Nhưng Adam xem xét chỉ là một cái bác sĩ tập sự. Ngươi làm gì? Ra hiệu trợ thủ tiếp tục đẩy đi phòng mổ trung niên bác sĩ. Phát hiện Adam dùng chân ôm lấy đẩy giường bánh xe. Lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Adam. Ta muốn kiểm tra một chút. Adam cúi người làm lên kiểm tra. Quả nhiên như York nói. Bệnh nhân vẫn như cũ có thần kinh não phản ứng, cũng không phải là hoàn toàn não tử vong. Khác ngạc nhiên, nàng đích xác đang động, thế nhưng đã rơi vào không thể khôi phục hôn mê. Quyết tư bệnh viện Han bác sĩ đã làm qua kiểm tra. Trung niên bác sĩ diễu cợt nói, bất quá yên tâm, đến phòng mổ, chúng ta cũng sẽ chờ đợi nàng tử vong. Chúng ta biết rõ quá trình, thế nhưng sếp bác sĩ còn không có làm qua kiểm tra. Adam vẫn như cũ cản trở đầy vòng, thản nhiên nói, chúng ta đã đi gọi, hắn là chúng ta y học trung tâm khoa ngoại thần kinh y sĩ trưởng. Đã các ngươi muốn tại bệnh viện chúng ta làm bỏ đi phẫu thuật, chung quy phải chờ sếp bác sĩ xác nhận, Han bác sĩ có lẽ xem nhẹ cái gì cũng khó nói. Dù sao hắn chỉ là bác sĩ, không phải thượng đế, ta sẽ hướng bệnh viện các ngươi khiếu nại ngươi. Trung niên bác sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Adam. Ta gọi Adam đang cần. Adam không chút nào tránh né. Yên tĩnh cùng hắn đối xem. Chàng diện lập tức cứng lại ở đó. Mãi đến York dẫn sếp bác sĩ vội vàng chạy đến. Quấy giày một cái. Ta là Derek sếp. Khoa ngoại thần kinh y sĩ trưởng. Để ý ta kiểm tra một chút không? Sếp bác sĩ đối Adam nhẹ gật đầu. Quét trung niên bác sĩ một cái. Ngoài miệng nói như thế, cũng không chờ trung niên bác sĩ trả lời, đã cúi người làm lên kiểm tra. Trung niên bác sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.